Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, toàn cầu thủ sáng tạo cái mới thuật thức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bận nhiều việc. Ngủ nhỏ vụng một đêm đi qua rất nhanh, ngày thứ hai thường duyệt tinh thần phấn chấn tới lúc làm việc. Trịnh Nhân còn không có thức dậy. Nàng thấy Trịnh Nhân để lại cho mình văn kiện, nàng lại tự mình hỏi thăm một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, bắt đầu một ngày bận rộn. Trịnh Vân Hà vậy làm thủ tục nằm viện, nàng không có lần nữa bày tỏ cảm ơn, rất dửng dưng, vậy rất bình tĩnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trịnh Vân Hà ung thư gan tham gia giải phẫu là phòng cấp cứu làm thứ nhất quy định chậm chẩn giải phẫu. Nghe nói khoa ngoại tổng hợp được biết sau đó có chút mất hứng, nhưng ở lão Phan chủ nhiệm một câu nghe được ngươi lên sau đó, khoa ngoại tổng hợp ý kiến bị cưỡng ép áp chế xuống. Không phải tất cả ung thư gan cũng có thể làm ngoại khoa giải phẫu. Giống như Trịnh Vân Hà loại này, thuộc về ngoại khoa sau khi giải phẫu tái phát người bệnh. Trên nguyên tắc có giải phẫu cấm kỵ, thích hợp nàng là tham gia tắc máu chữa trị, cùng khối u nhỏ một chút sau đó, có thể lựa chọn làm bắn nhiều lần tan rã thuật, bởi vì là thứ nhất quy định chậm chẩn bệnh người, mọi người đều phải cho liền cao độ coi trọng, rất hiếm thấy mở ra trước phẫu thuật thảo luận tiểu hội. Thường duyệt trước giới thiệu bệnh tình. Lần trước giải phẫu trước phẫu thuật kiểm tra phim và mới vừa làm kiểm tra phim treo lên duyệt mảnh. Khí lên, khối u thu nhỏ lại trình độ. Liếc qua thấy ngay, đây không thể nghi ngờ là rất đầy khí một chuyện. Lão Phan chủ nhiệm mặc dù ở trong sách vở thu được một ít đối với tham gia giải phẫu kiến thức, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hiệu quả sẽ rõ ràng như vậy. Phan chủ nhiệm, ta còn có một cái lo lắng chuyện. Đến phiên Trịnh Nhân lên tiếng. Hắn nhìn phim, trong lòng nghĩ nhưng là một chuyện khác. Ngươi nói, lão Phan chủ nhiệm chuyên tâm dồn trí nhìn hai tấm so sánh phim. Ánh mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Đặt trước là sáng mai 8:30 tách ra đài. Nhưng mà lúc này nếu là có cấp cứu, làm thế nào? Trịnh Nhân nói đến. Trái đất cách ngươi còn không vòng vo. Lão Phan chủ nhiệm vung tay lên, nói đến, cấp cứu, giải phẫu, ta cũng có thể tới. Gừng càng già càng cay, ngươi chưa nghe nói qua. Trịnh Nhân cười, Tô Vân khinh bỉ liếc Trịnh Nhân một cái. Tên này nếu không phải giải phẫu làm tốt lắm, phỏng đoán đã sớm bị người oán hận chết. Lão Phan chủ nhiệm, trước về hưu nhưng mà bệnh viện quân khu cán bộ cao cấp phòng bệnh chủ nhiệm. Bất kể là trần liệu vẫn là cấp cứu, đều là hàng đầu cường giả. Nếu không phải bởi vì là lớn tuổi, một ít mới giải phẫu thuật thức học được chậm, thân thể vậy không cho phép. Thành phố Hải Thành một viện cấp cứu cao ốc đã sớm rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Yên tâm đi. Ta đã thấy cấp cứu người bệnh so ngươi đã gặp người đều nhiều hơn. Lão Phan chủ nhiệm cho Trịnh Nhân ăn một viên thuốc an thần. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Cũng là như thế cái đạo lý. Liền bắt đầu nói rõ thiên mình phải làm như thế nào giải phẫu. Giải phẫu quá trình nhắc tới đặc biệt đơn giản. Nhất là có 64 dãy CT3D tái dựng phim. Nên làm như thế nào? Liếc qua thấy ngay. Lão Phan chủ nhiệm nghe Trịnh Nhân nói được đơn giản, hồi tưởng lại lần đầu tiên giải phẫu thời điểm làm ước chừng 4 giờ. Liền lo lắng hỏi đến, đây là 3D tái dựng phát hiện khối u cấp dưỡng mạch máu. Nếu là có bất ngờ làm thế nào? Sẽ không? Trịnh Nhân mỉm cười, trả lời, không biết. Lão Phan chủ nhiệm kinh ngạc, bởi vì làm cho này cái 3D tái dựng. Là ta đi phòng CT làm, dị thường tăng sinh mạch máu chỉ có cái này một cây. Vẫn là mới mọc ra, Trịnh Nhân khẳng định trả lời. Mặc dù mới dáng dấp mạch máu tương đối nhỏ, độ khó tương đối lớn, nhưng ta phỏng đoán làm hạ khả năng tới tính rất lớn. Trịnh Nhân nói tương đối khiêm tốn. Lão Phan chủ nhiệm nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, thằng nhóc này lúc nào học làm 64 dãy CT3D tái dựng. Tốt lắm, lão Phan chủ nhiệm vẫn là có giữ lại. Đây cũng là một người hợp cách bác sĩ lâm sàng hẳn có tư chất. Hoài nghi hết thảy, hủy bỏ hết thảy, dụng sự thực mà nói chuyện. Ở trong góc, một chút cũng tầm thường Dương Lỗi vậy rất kinh ngạc. Thân là một người bác sĩ lâm sàng, Dương Lỗi thường xuyên mở 64 dãy CT, 3D tái dựng phim vậy xem qua vô số. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị kia bác sĩ lâm sàng sẽ tự mình đi phòng CT tự mình làm 3D tái dựng. Trịnh Nhân trong lúc vô tình mạnh như vậy, mình tại sao không chú ý tới? Cái này không thể nào đi. Dương Lỗi có chút hoài nghi, trong lòng suy nghĩ ngày mai nhất định phải chính mắt xem Trịnh Nhân giải phẫu. Mặc dù xem không hiểu, đơn giản hình ảnh, hắn còn là không thành vấn đề. Giải phẫu thuận lợi hay không? Liếc qua thấy ngay, chỉ có cùng ngày và Trịnh Nhân đi phòng CT thường duyệt, Tô Vân mới biết, hết thảy các thứ này đều là Trịnh Nhân cố gắng được tới. Sấp xỉ 2 tiếng 3D tái dựng, vẫn là lấy người phẫu thuật góc độ đi làm. Và thông thường 3D tái dựng hoàn toàn khác nhau, giống như là thông thường chế thức quần áo. Như thế nào đi nữa vừa người, cũng không có tìm thợ may đo thân định chế tới vừa người. Dĩ nhiên, trả giá cao chính là Trịnh Nhân cái này giải phẫu bác sĩ lúc nghỉ ngơi ở giữa. Giống như là phòng CT phó chủ nhiệm Triệu Tỷ nói như vậy. Trịnh Nhân không nói ngoại khoa thủ pháp cao bao nhiêu vượt qua, chỉ là dựa vào đo thân định chế 64 dãy CT3D tái dựng và tham gia giải phẫu, liền có thể ở Nam Phương Bệnh viện tìm kiếm một cái tiền lương hàng năm triệu công tác. Vẫn là sau thuế, tư nhân đặt làm và chế thức trang bị, vậy có thể như nhau sao? Trước phẫu thuật thảo luận công tác ở nửa giờ bên trong bị khoa cấp cứu đưa lên cấp tính viêm ruột thừa người bệnh cắt đứt, mọi người lần nữa bắt đầu lu bù lên. Phan chủ nhiệm nhìn từng cái giỏi giang bác sĩ, lão Hoài đại úy, ở mấy tháng trước, hắn căn bản không cảm tưởng phòng cấp cứu lại nhanh như vậy làm có tiếng có xác. Cho dù là mình lúc còn trẻ, muốn một tay chống đỡ tới thành phố Hải Thành một viện phòng cấp cứu, sợ là vậy lực có không đãi. Đám này bọn nhóc không tệ, thật là khá, cuộc sống đang tiếp tục. Cấp cứu giải phẫu không nhiều không thiếu, một ngày 3-4 cái, chỉ cần không phải sau nửa đêm tới, mọi người cũng không có vấn đề. Dù sao vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân làm đều rất mau. Ngày thứ hai, lão Phan chủ nhiệm thật sớm liền chạy tới phòng cấp cứu, kiểm tra Trịnh Vân Hà trước phẫu thuật hết thảy chuẩn bị công tác. Chuyện vô cự tế, toàn bộ hỏi thăm một lần, không có bất kỳ bỏ sót. Lão Phan chủ nhiệm lúc này mới để cho Tô Vân đưa người bệnh đi phòng giải phẫu. Hắn và Trịnh Nhân sau này vừa ôn, một lần đi thay quần áo. Tiểu Trịnh à, gần đây khổ cực ngươi, lão Phan chủ nhiệm nói đến. Qua mấy ngày ngươi ở Bắc Kinh nhiều vui đùa một chút, nhà nơi này không cần quá bận tâm. Nếu là đổi chủ nhiệm lưu, Trịnh Nhân nhất định sẽ suy nghĩ là không phải là không muốn để cho mình làm giải phẫu. Mà lão Phan chủ nhiệm nói ra lời nói này, nhưng là thuần thuần đối xử chân thành, muốn cho mình ngủ mấy an giấc thôi. Trịnh Nhân cười hắc hắc, không nói gì. Lần này đi Đế Đô, người phải nhiều chú ý. Lão Phan chủ nhiệm không chán kỳ phiền dặn dò. Mạng giao thiệp rất trọng yếu, nhất là đắt tiền mạng giao thiệp. Ta và 301 chiến hữu hỏi thăm một chút, lần này mới thuật kiểu công việc nghiên cứu, đã lấy được đột phá tính tiến triển. Ngươi đoán là cái gì giải phẫu? Trịnh Nhân ngẩn ra, mình sao có thể đoán được. Nhưng khi nhìn lão Phan chủ nhiệm giống như là đứa trẻ như nhau bướng bỉnh ánh mắt, hắn vẫn là nhắm mắt đoán mấy lần, không nghi ngờ chút nào. Toàn bộ đều sai rồi. Ta nói cho ngươi đi, lần này mới thuật kiểu nghiên cứu,